Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Chương 549. Thẹn quá hóa giận. Tốt, tốt ánh mắt đáng sợ. Hoa Bảo thanh niên đối lên Vạn Thánh công chúa ánh mắt. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Hai chân đều đang phát run. Đối với Hoa Bào thanh niên xung xoe, Vạn Thánh công chúa không những không lĩnh tình, ngược lại cảm giác được làm nhục. Trảm Long đạo nhân đùa giỡn làm nhục nàng chỉ có thể chịu được. Nhưng là đến từ phàm nhân làm nhục Vạn Thánh công chúa chịu không được. Muốn không phải Trảm Long đạo nhân tại trước mặt, nàng hội một kiếm giết trước mắt cái này phàm nhân. Vạn Thánh công chúa hai mắt đều mang sát ý. Cái này, vị này mỹ lệ tiểu thư, ta nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì. Hoa Bào thanh niên lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Trong lòng của hắn nghi hoặc vạn phần, rõ ràng chính mình hảo ý vì vị mỹ nữ kia chuộc thân. Có thể là đối phương vì sao đối với mình nói lời ác độc. Tuyệt không cảm kích, đây là hắn ngang dọc bụi hoa nhiều năm qua, lần thứ nhất gặp phải cổ quái như vậy sự tình. Ha ha, U Lam, vị công tử này cũng là tốt bụng hảo ý. Người thật không suy tính một chút sao? Tự nhiên ở bên cạnh không tim không phổi cười rộ lên. Vị công tử này có tiền có thế, người đi theo hắn sẽ không lỗ. Nói, tự nhiên nhấc lên trên mặt bàn cái dương, lưu lại một thỏi vàng trên bàn. Sau đó, tự nhiên vỗ vỗ Hoa Bào thanh niên bả vai. Nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng, người ta bán cho ngươi. Đến mức xử lý như thế nào ngươi xem đó mà làm thôi. Nói, cũng mặc kệ người chung quanh. Tự nhiên dẫn theo một dương vàng chậm rãi rời đi. Tự nhiên muốn đi, Vạn Thánh công chúa tự nhiên là cùng sau lưng tự nhiên. Hoa Bào thanh niên nhìn lấy hai người rời đi. Hắn không có đi ngăn cản, bởi vì chính mình là tự nguyện vì mỹ nữ chuộc thân. Hoa Bào thanh niên mỉm cười khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng lưng. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Sau lưng thủ hạ tiến đến phụ cận, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoa Bào thanh niên nổi giận âm trầm khuôn mặt, cái này hoàn toàn là trước khi mưa bão tới tấu, liền hắn thủ hạ cũng có chút sợ hãi. Sợ hãi trở thành công tử phát tiết mục tiêu. Đáng chết, ta còn không có bị người như thế đùa nghịch qua. Hoa Bào thanh niên nắm tay chặt chẽ nắm bắt, sau đó lạnh giọng nói, A Phúc, ngươi theo sau, theo sát bọn họ. Hoa Bào thanh niên cảm thấy mình bị hai người này cho đùa nghịch, bởi vì chính mình mở miệng nói là cho mỹ nữ chuộc thân, mà không phải đem mỹ nữ mua lại. Người ta mỹ nữ đi ở, chính mình tự nhiên không xen vào. Hiện tại mỹ nữ vẫn như cũ theo nam nhân kia đi. Hoa Bào thanh niên trong lòng coi là hai người là thông đồng tốt, vì cũng là lừa hắn 1000 lượng hoàng kim. Thực hắn cũng không nghĩ một chút, là mình nhìn người ta mỹ nữ xinh đẹp, chủ động tiếp cận đi. Ta tiền há lại tốt như vậy lừa gạt, tiền ta muốn đoạt lại đến, người ta cũng muốn đoạt lại đến. Hoa Bào thanh niên nắm thật chặt quyền đầu, ở trong lòng lạnh giọng nói ra, phàm nhân thành trì không có gì tốt đi dạo, chúng ta đi thôi. Một bên khác, tự nhiên mang theo Vạn Thánh công chúa ra khỏi thành, mà cái kia 1000 lượng hoàng kim, tự nhiên thần không biết quỷ không hay bỏ vào vòng tay trong không gian. Hai người mới vừa vặn ra khỏi thành, bốn phương tám hướng súng lại mấy trăm binh lính, đem hai người súng lại ở giữa. Tự nhiên cười cười, nói, nhìn đến vừa mới thanh niên kia tặc tâm bất tử a. Các ngươi hai cái tên lừa đảo, tiếp tục chạy a, tại ta địa bàn, ta xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Đúng lúc này, một cái tức thì nóng giận mà cười thanh âm truyền đến. Binh lính hướng hai bên tản ra. Hoa Bào thanh niên đi đến phía trước, nhìn về phía hai người lạnh giọng nói ra, uy, ngươi làm gì? ta rõ ràng đã đem người bán cho ngươi. Ngươi đây là lật lọng, muốn đoạt lại tiền sao? Tự nhiên nhíu mày hỏi. Nghe đến tự nhiên lời nói, Hoa Bảo thanh niên nhất thời hết giận, cả giận nói, các ngươi hai cái thông đồng tốt lừa gạt ta tiền. Lừa ngươi tiền, không thể nói lung tung được. Ta khi nào lừa ngươi tiền? Tự nhiên bất mãn nói ra. Ngươi ra 1000 lượng hoàng kim, ta đem người bán cho ngươi. Ngươi ngược lại tốt rồi. Càng muốn giả mù sa mưa nói mỹ nữ không phải hàng hóa. Muốn vì nàng chuộc tự do thân. Hiện tại nàng là tự do. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Ngươi quản được sao? Tự nhiên chỉ vạn thánh công chúa nói ra. Nàng chỗ lấy trường mắt ngươi. Khẳng định là ngươi mị lực không đủ. Không giống như là ta quá đẹp trai. Liền xem như đem nàng bán. Nàng cũng muốn đi theo ta. Ai? Cái này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực. Tự nhiên hạ thấp Hoa Bảo thanh niên vẫn không quên khích lệ chính mình một phen. Nghe đến tự nhiên lời nói, Hoa Bảo thanh niên nhất thời khí run rẩy, không lời nào để nói. Bởi vì lúc trước mình quả thật nói là cho mỹ nữ chuộc thân, mà không phải mua lại. Mỹ nữ tự do hắn tự nhiên không xen vào. Bất quá không biết vì cái gì, dù sao Hoa Bảo thanh niên trong lòng cũng là rất giận. Một bên vạn thánh công chúa nghe đến tự nhiên lời nói, ở trong lòng thầm chửi một câu không biết xấu hổ. Ta mặc kệ, hôm nay ngươi nhất định phải giữ người lại. Hoa Bảo thanh niên cả giận nói, đùa nghịch lên vô lại. A, các ngươi đem nàng mang đi a. Điều kiện tiên quyết là chỉ muốn các ngươi có thể mang đi nàng. Tự nhiên nhún nhún vai nói ra. Nghe đến tự nhiên nói như vậy, Hoa Bảo thanh niên ngược lại là kinh ngạc. Chẳng lẽ đối phương không phải gạt tiền mình, mà là bởi vì mị lực nguyên nhân, cho nên mỹ nữ mới tiếp tục đi theo hắn đi. Giờ khắc này, Hoa Bảo thanh niên có chút hoài nghi từ bản thân mị lực tới. Vị mỹ nữ kia, ta không nghĩ ra một cái đạo lý. Ta hảo ý vì ngươi chuộc thân, thoát ly khổ hải. Ngươi vì sao còn muốn đi theo người này? Hoa Bảo thanh niên đem chú ý lực đặt ở vạn thánh công chúa trên thân, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Bởi vì ngươi chỉ là một cái đê tiện phàm nhân, không xứng là ta chuộc thân. Vạn thánh công chúa lạnh như băng nói ra. Vạn thánh công chúa lời nói rốt cục để Hoa Bảo thanh niên tỉnh táo lại. Hắn tức thì nóng giận mà cười nói, ta Kim Minh tốt xấu là vương công quý tộc, đương kim hoàng thượng là ta thân thúc thúc, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi sao? Không xứng với, vạn thánh công chúa lạnh như băng nói ra. Đem nàng cho ta bắt về, Kim Minh phẫn nộ gào thét. Hắn chỉ cảm thấy vạn thánh công chúa lời nói chói tai không gì sánh được. Bị vạn thánh công chúa hết lần này đến lần khác trào phúng, nhục mạ, Kim Minh cũng lười đang giả vờ phong độ, xé rách rối trá gương mặt, lộ ra vốn là khuôn mặt. Hắn mát, cũng là được đến vị mỹ nữ kia, không biết tốt xấu nữ nhân. Công tử chúng ta điểm nào không xứng với ngươi, dù nói thế nào, ngươi chỉ là một nữ nhân. Công tử chúng ta thân phận vung ngươi hơn 10 đầu đường phố, Kim Minh thủ hạ đang vì mình chủ tử kêu không bằng phẳng. Theo Kim Minh hạ lệnh, nhất thời hai tên lính hướng vạn thánh công chúa đi qua. Bởi vì đối phó một cái cô gái yếu đuối, không cần dùng toàn bộ người cùng tiến lên. Ta có thể giết bọn hắn sao? Vạn thánh công chúa quay đầu nhìn về phía tự nhiên hỏi. Chính ngươi nhìn lấy làm đi, tự nhiên nhún nhún vai. Vạn thánh công chúa nghe đến tự nhiên lời nói, nhất thời biến ảo không ngừng. Bởi vì nàng biết Trảm Long đạo nhân ở nhân gian trảm yêu trừ ma, bảo hộ phàm nhân, từ đó thu hoạch được tín ngưỡng chi lực. Mà nếu như chính mình giết phàm nhân lời nói, có lẽ Trảm Long đạo nhân sẽ trở mặt vô tình, theo mà chém giết chính mình. Thế nhưng là nhìn đến hai cái phàm nhân hướng chính mình đi tới, vạn thánh công chúa tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bị phàm nhân làm nhục. Cho dù chết, cũng muốn giết mấy cái này phàm nhân. Quang mang lóe lên, Vạn Thánh công chúa cầm ra bản thân bảo kiếm, cổ tay run run, một đạo sáng ngời kiếm quang bắn ra. Phốc phốc, hai cái hướng Vạn Thánh công chúa đi tới binh lính nhất thời ngã trong vũng máu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.